Gương mặt anh Tuấn kia cũng vì nụ cười hiếm có này mà đẹp mắt thêm ba phần. Xưa nay cô chưa bao giờ thấy anh cười như thế này, trên thực tế ngay cả số lần anh cười cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, càng khỏi nói tới cười đến vui vẻ như vậy. Đoạn Mặc Ngôn cũng nhìn thấy nụ cười của mình, dường như anh cũng ngạc nhiên giống như cô. Máy bay ỉu xìu rơi xuống đất nhưng không ai để ý. Tiêu Tiêu nín thở xoay người lại nhìn anh, người đàn ông không còn nụ cười đó nữa cũng nhìn cô chăm chú. Nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên nụ cười của cả hai lúc nãy, tựa như đã khắc một dấu ấn vậy, xua đi không được. Hai người nhìn nhau hồi lâu, bỗng dưng Đoạn Mặc Ngôn hôn cô. Cô nghẹn ngào một tiếng, kiễng chân đáp lại nụ hôn của anh. Cách chương.